Tuyệt thế dược thần, chương 762, huyền khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thông một tiếng, Diệp Viễn đặt mông té ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở hào hển. Chủ nhân, là ngươi sao? Từ Diễm một mực ở một bên quan sát Diệp Viễn động tĩnh, nhưng là trong thức hải xảy ra chiến đấu, hắn lại là vô pháp theo dõi. Bất quá dựa theo ý nghĩ của hắn, lấy tà linh tử thực lực, là không có khả năng bại bởi như vậy một cái thần du cảnh tiêu tư. Chỉ là Từ Diễm có chút không hiểu nổi, tại sao tà linh tử đối phó như vậy một tên tiểu tử, dĩ nhiên hao tốn thời gian lâu như vậy. Hơn nữa nhìn Diệp Viễn bộ dạng, dường như hao tổn lớn vô cùng. Hô, hô, người cái đó ma quỷ chủ nhân, lần này đã triệt để chết hẳn. Bây giờ dùng một chiêu này quả nhiên có chút không chịu nổi, lần này cho dù có đan dược phụ trợ, không có nửa tháng sợ rằng đều không cách nào khôi phục. Diệp Viễn một vừa thở dốc, một bên bất đắc dĩ nói. Mà một bên Thương Viêm nghe Diệp Viễn mà nói, như là gặp sấm sét giữa trời quang. Hắn mới vừa nói gì? Chủ nhân bị giết chết. Chuyện này, điều này sao có thể? Coi như tà linh tử trạng thái bây giờ so đỉnh phong thời kỳ kém quá nhiều. Nhưng là đối phó như vậy một cái thần du cảnh tiêu tử, nên không phí nhiều sức đi. Tà linh tử cường đại, một mạch cùng ở bên cạnh hắn Thương Viêm quá rõ, dĩ nhiên không cách nào đoạt xá một cái thần du cảnh tiêu tử. Thương Viêm lúc này giống như bùn giống nhau tê liệt trên mặt đất, nhưng là không nhịn được ngẩng đầu nhìn Diệp Viễn, giống như là thấy quỷ một dạng. Trước mắt này người trẻ tuổi đến để người có thể bỏ qua không tính thiếu niên, thật là một cái quái vật như vậy tồn tại. Hắn đoạt xá Từ Diễm, sau đó thông qua Từ Diễm bí thuật dẫn ứng thiên nhai tới trước, vốn là 10 phần chắc chắn sự tình. Thương Viêm biết lần này tới đều là thiên khải cảnh võ giả, với hắn mà nói căn bản cũng không đủ gây sợ hãi. Nhưng là hắn nghìn tính vạn tính, cũng không tính được lần này dĩ nhiên tới như vậy một tôn yêu nghiệt. Diệp Viễn uống một khỏa khôi phục hồn lực đan dược, nghỉ ngơi một hồi, cuối cùng là thong thả lại sức rồi. Khi ánh mắt của hắn lạc trên người Thương Viêm thời điểm, Thương Viêm không nhịn được run một cái. Diệp Viễn sáng sủa cười một tiếng nói, người không cần phải sợ, kỳ thật ta chính là muốn hỏi người mấy vấn đề. Nếu như người thành thật trả lời rồi, đảo không phải là không thể thả ngươi một con đường sống. Thương Viêm cả kinh, vội vàng nói, đại nhân cứ hỏi, tiểu nhân hữu vấn tất đáp. Diệp Viễn gật đầu một cái, hỏi, người trải qua thần đạo niên đại, có biết hay không thế nào thành tựu thần cảnh? Diệp Viễn vấn đề, để Thương Viêm sắc mặt cũng là biến thành hết sức khó coi lên. Đại nhân, coi như tại thần đạo niên đại, thần cảnh cũng là một cái không thể đoán cảnh giới. Đừng nói là ta, chính là tà linh tử cũng là tại cánh cửa này trước đây bồi hồi hồi lâu, không thể kỳ môn mà vào a. Thương Viêm cười khổ nói. Diệp Viễn tựa như cười mà không phải cười nhìn Thương Viêm nói. Đó chính là nói, ngươi một chút chỗ dùng cũng không có. Tiểu hỏa, giết hắn nguyên linh. Đừng, ta mặc dù không biết thế nào thành tựu thần cảnh, lại biết thành tựu thần cảnh, có một vật cực kỳ trọng yếu. Thương Viêm vội vàng nói, nghe Thương Viêm mà nói, Diệp Viễn trong lòng khẽ động, lại là có chút ngoài ý muốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thật Thương Viêm nói hắn không biết thành thần bí ẩn, tại Diệp Viễn như đã đoán trước. Chỉ là không nghĩ tới Diệp Viễn này một gạt bên dưới. Lại còn thật sự gạt ra một vài thứ tới. Thứ gì? Diệp Viễn cố đè xuống kích động trong lòng, hỏi. Diệp Viễn đời trước chọn đời theo đuổi chính là thành tựu đan thần cảnh giới, nhưng là khổ khổ truy đuổi mà không thể được. Bây giờ có cơ hội nghe được thành thần bí ẩn, Diệp Viễn trong lòng làm sao có thể không kích động. Thương Viêm nói, thần cảnh cường giả cùng võ giả bình thường căn bản là người của hai thế giới, tà linh tử mặc dù tại trong đạo huyền cảnh tính là rất lợi hại. Nhưng là tại thần cảnh cường giả trước mặt, căn bản liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Đối với thế nào chứng đạo thành thần, thần cảnh cường giả cũng mỗi một người đều là húy mạc như thâm. Bất quá lấy tà linh tử địa vị, nhưng là biết một chút thành thần bí mật sự tình. Nghe nói, thành tựu thần cảnh, cùng một loại gọi là huyền khí, đồ vật quan hệ mật thiết, sở hữu võ giả, đều phải qua huyền khí, tẩy lễ, mới có thể lột xác thành thần. Nghe vậy, Diệp Viễn trao mày lên, huyền khí, đó là vật gì, huyền khí, danh tự này, Diệp Viễn vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Cơ Thanh Vân kiếp trước nhưng là thần vực tột cùng nhất, cái đó đoàn thể một thành viên trong số đó, liên quan tới rất nhiều thần cảnh bí mật, hắn đều là biết. Này hơn 100.000 năm qua, võ giả cho tới bây giờ không có buông tha cho đối với thần cảnh nghiên cứu. Mỗi một thế lực lớn, đều có chính mình cốt lõi nhất tầng kia cơ mật. Đương nhiên, cũng có rất nhiều liên quan tới thần cảnh đồ vật, là mọi người đều biết. Nhưng là Diệp Viễn cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua, thần cảnh cùng một loại gọi là huyền khí, đồ vật có liên quan. Thương Viêm nghe vậy lắc đầu nói, không biết, thần cảnh cường giả đối với cái này đều húy mạc như thâm, cho dù là có chút trao đổi, đó cũng là thần cảnh cường giả chuyện giữa. Thần cảnh trở xuống võ giả, bọn họ căn bản là nhìn không thuận mắt. Đối với cái này cái, Diệp Viễn ngược lại là không có hoài nghi. Thần cảnh cường giả cường đại, võ giả bình thường căn bản là không cách nào tưởng tượng. Thần cảnh cùng nói huyền sự chênh lệch, cũng là căn bản là không có cách dùng người đếm bổ sung chôn. Nhiều hơn nữa nói huyền cường giả, cũng không phải thần cảnh cường giả đối thủ. Có thể nói, thần cảnh cường giả căn bản là một cái khác tầng thứ sinh mệnh. Nếu không phải như thế, bọn họ cũng sẽ không được gọi là thần cảnh. Cho nên tại thần cảnh cường giả trong mắt, võ giả bình thường căn bản cũng không có cùng bọn họ trao đổi tư cách. Diệp Viễn không khỏi lộ ra vẻ suy tư, xem ra thần cảnh cường giả trong một đêm toàn bộ biến mất, mang đi quá nhiều bí mật, cho tới lưỡng đại giữa các võ giả xuất hiện đứt đoạn. Còn như này, huyền khí, nghe ngược lại giống như một chủng loại tựa như nguyên lực tồn tại. Chỉ là này huyền khí, sợ là so nguyên lực cao hơn một tầng thứ. Bất quá dựa theo Thương Viêm từng nói, hắn căn bản cũng không biết huyền khí là vật gì, vậy đã nói rõ loại vật này chỉ sợ không phải tốt như vậy cảm giác được. Hoặc là chính là cực kỳ ít ỏi, hoặc là chính là cần đạt tới nào đó huyền diệu cảnh giới mới có thể cảm giác được, hay hoặc là cùng có đủ cả. Nói tóm lại, thành thần, khó như lên trời, tại thần đạo niên đại, cũng đã cực kỳ khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bây giờ cái này thời đại mạt pháp, thành thần càng là một loại hy vọng xa vời. Có lẽ, thần vẫn sơn mạch bên trong, ẩn tàng một chút thành thần bí mật. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, ngược lại là có thể đi nơi nào tìm tòi kết quả. Diệp Viễn tại trong lòng thầm nghĩ nói, bây giờ thần vực bên trong, phần lớn liên quan tới thần cảnh đồ vật, đều là trong thần vẫn sơn mạch lấy được, bao gồm Diệp Viễn trong thức hải kim sắc văn tự. Nếu như nói thần vực địa phương nào gần với thần nhất cảnh, vậy chỉ có thần vẫn sơn mạch rồi. Bất quá có cái này, huyền khí, tên, Diệp Viễn đi tìm tòi thần vẫn sơn mạch, nhưng là càng có châm chích rồi. Đại nhân, tiểu nhân đã đem biết nói hết ra, van cầu ngươi nương tay cho, bỏ qua cho ta đi. Thương Viêm vẻ mặt đưa đám nói, Diệp Viễn nhìn hắn một cái, cười nói, ta đáp ứng thả ngươi một con đường sống. Đương nhiên sẽ không nuốt lời. Bất quá như ngươi vậy nguyên linh, ta cũng không dám mặc kệ. Cho nên, Diệp Viễn bỗng nhiên một chưởng vỗ ra, suy nghĩ từ Diễm Thiên Linh cây ấn tới. Cách chương.